ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, ngươi không cần quân huấn. Thích làm cái gì thì làm cái đó đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trần Quế Long xin đổi nhà trọ. Mà hắn biểu ca cũng là hết sức nổi nóng. Thật lòng cảm thấy cái này biểu đệ đáng đánh. Võ đạo hiệp hội trẻ tuổi nhất người quản lý. Đánh bại uy tín lâu năm cường giả Dương Cấm thành thiếu niên thiên tài. Ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp nhân vật. Cứ việc khoảng cách lúc đó đấu võ. Đã qua một đoạn thời gian. Ở nơi này internet tin tức thay đổi thường xuyên thời đại bên trong. Đường không đã không có cái gì nhiệt độ, nhưng mà đối với võ đạo trong vòng người mà nói, tên thiên tài này vẫn chói mắt. Trên thực tế, ban đầu Lục Tỉnh đài truyền hình livestream, cũng không phải là mỗi một người đều ở đây xem. Hơn nữa trên internet nhiệt độ, bình thường là 2-3 ngày liền tán. Hơn nữa Bạch Lễ chủ tịch ở đó đêm sau đó. Vậy buông tha đem đường không đề cử là võ đạo minh tinh ý niệm. Chủ động đè xuống liên quan tới đường không tin tức. Lại ngoài ra đem một vị ngoại cảnh nhị phẩm thanh niên đẩy lên lớn màn ảnh. Tạo nên mới thanh niên võ đạo gương mẫu. Vì vậy đường không là được qua khí hot idol. Dương Thành trong đại học học sinh. Biết đường không, cũng không tính là nhiều. Mà 10 có 8-9. Đều ở đây võ đạo trong vòng. Suy nghĩ giúp tên này ra cái đầu. Ở tân sinh trước mặt cố ra vẻ tí. Kết quả thiếu chút nữa giả dạng làm ngu đần. Thật CMN nguy hiểm thật. Quân màu xanh xe cộ lên. Đoàn người đi xuống. Bọn họ mặc quân trang. Lộ vẻ được vô cùng là tinh thần. Nhịp bước vững vàng. Ngay ngắn có thứ tự. Đây chính là tiếp theo một đoạn thời gian. Muốn đảm nhiệm ma quỷ vai tuồng giáo quan. Đường không chân mày cau lại. Hắn đã sớm nghe nói. Võ đạo mở rộng tới nay. Quân đội là được coi trọng nhất. Nhưng vậy không nghĩ tới. Chỉ là tới cho các học sinh huấn luyện. Tới những thứ này giáo quan. Lại có thể đều là có thể so với ngoại cảnh trung tầng cảnh giới võ giả quân nhân. Chẳng lẽ cái này chỉ là tới huấn luyện quân sự? Cứ việc đường không cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng quân huấn vẫn là phải bắt đầu. Đối với lần này, đường không cảm thấy có chút không biết làm sao. Lấy hắn võ đạo tu vi, loại này cơ sở rèn luyện phương pháp huấn luyện, liền nóng người tác dụng cũng không tính. Hắn thậm chí suy nghĩ, có phải hay không có thể thông qua võ đạo hiệp hội đi câu thông một chút. Nhưng không cùng chính hắn có cái gì biểu thị. Lần này huấn luyện quân sự giáo quan, nhưng lên tiếng, luyện võ qua, bước ra khỏi hang, vậy giáo quan thần sắc nghiêm nghị, nói như vậy nói, lập tức cái này một nhóm người bên trong, thì có mười mấy người bước ra khỏi hang, giáo quan nhìn lướt qua, nói, ngoại cảnh tầng thứ tu vi, đứng ở bên trái, nếu như khảo nghiệm thông qua, chứng thật ngoại cảnh công phu. Có thể không cần tham gia lần quân huấn này. Đường không nghe vậy. Trong lòng vui mừng. Mà đây trong mười mấy người. Chỉ có 4 người đứng ở bên trái. Đường không vậy coi là một cái trong đó. Giáo quan. Bỗng nhiên có người giơ tay nói. Ta là Nam Giang tỉnh. Ngoại cảnh tầng 8. Cấp tỉnh hiệp hội thành viên. Ta có chứng kiện. Giáo quan gật đầu nói. Có võ đạo hiệp hội chứng thư. Chứng minh tự thân tu vi, có thể miễn trừ khảo nghiệm. Người kia nhất thời tiến lên, lấy ra chứng kiện nghiệm chứng. Lại có 2 người giơ tay, biểu thị hồi nhà trọ cầm chứng kiện. Đường không nhìn lướt qua, còn dư lại người kia, cũng là ngoại cảnh tầng thứ võ giả. Ánh mắt lóe lên một cái, tên này không gặp được không có chứng kiện, nhưng hắn tựa hồ không muốn lấy ra. Dẫu sao dưới con mắt mọi người, theo giáo quan giao một tay, lộ cái mặt, cố ra vẻ tí, ra cái đầu ngọn gió. Đời người đỉnh cấp, thật là một quyến rũ, đường không rất là coi thường, trong lòng cũng chần chờ một chút. Bất quá hắn cảm giác được mình vẫn không thể chứa loại này ép. quay đầu khẳng định bị võ đạo hiệp hội người bối bên trong cười nhạo. Dầu gì mình là một có thân phận, vì vậy đường không vậy tiến lên, lấy ra hắn chứng kiện, đưa tới, cái này giáo quan thần sắc bình thản, nhận lấy, nhưng thấy được bìa kiểu chữ, nhưng phát hiện theo mới vừa rồi nhận lấy mấy bản giấy chứng nhận. Có chút khác biệt, lục tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý chứng. Ngươi, cái này giáo quan lộ vẻ rất không thể tư dị. Hắn bận bịu là mở ra một trang này. Tên họ, đường không, giới tính, nam, tuổi tác, 18, chức vị, người quản lý, tu vi, ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp. Ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp. Giáo quan sợ run hồi lâu. Phương mới phản ứng được. Đổ hít hơi, nhìn về phía đường không thần sắc bên trong. Lại là hết sức ngạc nhiên. Ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp. Tới gần bên trong cảnh tầng thứ. Vấn đề là, hắn mới 18 tuổi. Như vậy thiên tài, đặt ở bọn họ quân khu. Chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Giáo quan, đường không cười ha hả nói. Ta có thể miễn trừ huấn luyện sao? Có thể, giáo quan khép lại chứng kiện. Lại không có đưa lại. Chỉ nói, ngoại cảnh võ giả, võ đạo hiệp hội thành viên. Vậy giống vậy cần phải quân huấn. Bất quá bọn họ huấn luyện quân sự lực độ theo những học sinh khác không giống nhau. Huấn luyện quân sự giáo quan cũng không cùng. Người tình huống tương đối đặc thù. Ta cần xin phép một chút. Đường không cau mày nói. Xin phép. Vị này giáo quan nói. Phụ trách ngoại cảnh tầng thứ võ giả huấn luyện quân sự giang giáo quan. Đường không gật đầu một cái. Nói, được, giáo quan gật đầu nói, xin chờ chút, chuyện gì xảy ra, Giang tổ trưởng, ngài tới nhìn một chút, chuyện gì, cần ta đến xem, Giang Hòa nhìn lại, lấy ra vậy bản chứng kiện, chân mày cau lại, hắc như vậy cười một tiếng, nói, nguyên lai là hắn, giáo quan kinh dị nói, ngài biết hắn, Giang Hòa gật đầu nói, trước đây không lâu, hắn trải qua lục tỉnh đài truyền hình, đánh bại ngoại cảnh nhất phẩm tráng niên võ giả. Danh tiếng không nhỏ, ta lúc ấy ở trong đội xem qua phát lại. Hơn nữa, lục tỉnh võ đạo hiệp hội chủ tịch Bạch Lễ, thật giống như chính là dùng thằng nhóc này võ đạo tu vi. Làm là cho thượng cấp giao phó, bây giờ thật giống như thuyết phục một ít thượng tầng đại lão. Quân đội vậy cũng không có để ý do truy cứu hắn võ đạo hiệp hội phát triển chậm rãi lỗi. Nói tới, chỗ này, Giang Hòa không khỏi cười nói. Cái này giấy chứng nhận là thật. Hắn đúng là võ đạo hiệp hội người quản lý. Ngươi để cho hắn tới gặp ta đi. Giáo quan gật đầu nói. Được, Giang Hòa dừng một chút. Nói, đối với hắn có chút lễ phép. Trên thao trường. Đường không cảm thấy các bạn học ánh mắt có chút phức tạp. Không cần huấn luyện người. Không đoàn kết người. Không cần bị chui luyện người. Suy nghĩ một chút cũng phải. Làm sao cũng có chút để cho người cảm thấy u oán cảm giác. Đường không, giáo quan chậm chạy tới. Sắp đến gần, bốp một tiếng, lập định tại chỗ. Hai tay đưa một cái, đem chứng kiện đưa lại. Đường không nhận lấy, bốp một tiếng, giáo quan bỗng nhiên hướng hắn chào một cái, nói, Giang giáo quan mời ngài đã qua, cái này quân lễ tới được đột nhiên, đường không khỏi có chút kinh ngạc, ta xiết cái đi, cái này cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý, có phân lượng như vậy sao? Liền giáo quan đều cần như thế trịnh trọng chào. Bạch Lễ vậy chưa nói cái thân phận này trâu bò như vậy à. Chính hắn còn như vậy kinh dị. Chung quanh bọn học sinh. Vậy giống vậy có chút kinh ngạc. Giang Hòa tướng mạo. Giống như là một người thanh niên. Tựa hồ 26-27 dáng vẻ. Bất quá đường không thấy được hắn đầu tiên nhìn. Tổng cảm thấy đây là một người trung niên. Bởi vì Giang Hòa tóc mai có chút tái nhợt. Mà mặt hắn lên. Mang nụ cười, có chút bất cần đời mùi vị, nhưng lại cho người một loại rất xa sút tinh thần, rất chán nản cảm giác. giống như là một đầu già nua mục nát dã thú, nhìn giống như là thanh niên, nhưng lại cho người một loại đã già rồi cảm giác. Ta kêu Giang Hòa, phụ trách lần quân huấn này giáo quan. Cái này người thanh niên không có mặc quân trang, mà là ăn mặc màu xám trắng nới lỏng quần áo. Cười nói, những năm gần đây, võ đạo mở rộng, người luyện võ rất nhiều, vào phẩm giai cấp vậy rất nhiều. Giống vậy quân huấn, đối với bọn họ không dạy được rèn luyện tác dụng, cho nên năm nay bắt đầu phân nhóm quân huấn, bất quá ngày mai mới là chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay ta cũng không xuyên quân trang. Đường không dừng một chút, nói, ta cũng cần quân huấn. Giang Hòa khoát tay một cái, nói, ta phương pháp huấn luyện chỉ đối với giống vậy ngoại cảnh võ giả có chỗ dùng. Đối với ngươi loại này có thể so với bên trong cảnh không có tác dụng. Ta sẽ cho ngươi giải quyết tốt, ngươi không cần quân huấn, thích làm cái gì thì làm cái đó đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuincv.com/chéo-tiong-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.